Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, lại chết một cái. Bên cạnh, Tự Nhiên cùng Mã Tiểu Linh liếc nhau, đến đón lấy sự tình đại khái có thể đoán được. Vương Nhị Oa bởi vì bị Lý Gia huynh đệ hại chết, trong lòng có oán khí, hóa thành quỷ trở về báo thù, cho nên Lý Gia hai huynh đệ rơi xuống nước chết đuối. Đến mức Chu Trung không tính là Lý Gia huynh đệ đồng lõa, mà Vương Nhị Oa cũng coi là oan có đầu nợ có chủ, không có hại người vô tội, bất quá lại lấy quỷ hồn trạng thái gặp Chu Trung một mặt. Mà Chu Trung cái này người so sánh nhát gan, trông thấy Vương Nhị Oa quỷ hồn, ba hồn bảy vía trực tiếp bị hoảng sợ rơi một hồn. Ba hồn bảy vía không được đầy đủ, cả người cũng liền điên điên khùng khùng lên. Ai, hết thảy đều bởi vì Lý Gia huynh đệ mà lên. Nếu như hai người không tham lam lời nói, cũng không có những chuyện này. Thôn trưởng ở bên cạnh liên tiếp than thở nói ra: Tiểu tử ngươi, đợi lát nữa đi cho Vương Nhị Oa mộ phần thắp nén hương. Xin lỗi, Chu Trung ba hắn thì chừng lấy Chu Trung nói ra. Ta biết, Chu Trung ngập ngừng nói. Chuyện này, tuy nhiên Vương Nhị Oa là bị hại chết, nhưng là sau khi chết liên tiếp hại người, ta không thể không quản. Cho nên, Vương Nhị Oa quỷ hồn cũng nhất định phải bắt đến. Mã Tiểu Linh ở bên cạnh nói ra. Thôn trưởng, không tốt, không tốt, lại có người rơi trong nước chết đuối. Đúng lúc này, một bóng người chạy vào, thở hồng hộc nói ra. Đến người đại khái chừng 20 tuổi, là cái thanh niên. Cái gì, lại có người rơi trong nước chết đuối? Biết được tin tức này mọi người đều có chút giật mình. Chẳng lẽ Vương Nhị Oa bởi vì hại chết hai người, cho nên biến thành ác quỷ? Mã Tiểu Linh ở bên cạnh như có điều suy nghĩ nói một câu. Nói như vậy, tự nhiên mà chết quỷ đều rất dịu dàng ngoan ngoãn, không biết hại người, hội quy quy củ củ đi địa phủ đưa tin, mà bị hại chết người, trong lòng có oán khí, lại biến thành quỷ báo thù. Nhưng đại đa số báo thù về sau quỷ đều đoạn lúc còn sống ân oán, tiến về địa phủ đưa tin. Nhưng cũng có chút ít quỷ lại bởi vì hại người về sau biến thành ác quỷ, còn sót lại ở nhân gian. Mặc kệ là tốt người hay là người xấu, đều sẽ tiến hành ám hại. Đây cũng là ác quỷ. Một đoàn người vội vàng tiến về làng chài phía đông một cái hồ nước. Giờ phút này nơi đó đã tụ tập một đám người, rơi xuống nước thi thể còn không có vớt lên tới, vây xem một đám người ở nơi đó chỉ trò. Vương Nhị Oa quỷ hồn làm, nhất định là hắn trở về báo thù. Hắn muốn từng cái trả thù trong thôn chúng ta người, có bén nhọn thanh âm truyền đến. Tự nhiên quay đầu trông thấy, nhìn thấy âm thanh vẫn như cũ là Lý Phú Quý lão bà. Giờ phút này đối phương như là người điên, ở nơi đó đại hống đại khiếu, người chung quanh trông thấy như là người điên. Lý Phú Quý nàng dâu cũng không có cảm thấy cái gì, dù sao hôm qua người ta vừa mới chết hán tử, có chút tiếp nhận không, cái này cũng rất bình thường. Mà lại bọn họ cũng cảm thấy sự tình có chút quỷ dị, toàn thân lạnh siêu siêu. Từ khi Vương Nhị Oa sau khi chết, trong thôn thì liên tiếp chết người, đến bây giờ đã chết 4 cái. Cái này cũng quá không bình thường. Có lẽ thật sự là Vương Nhị Oa quỷ hồn quấy phá. Sẽ không phải thật sự là Vương Nhị Oa à? Tiểu tử kia từ nhỏ không có cha mẹ, nói đến vẫn là ăn cơm trăm nhà lớn lên, bây giờ lại lấy oán báo ân, có người dần dần đem hại chết người chết mục tiêu hoài nghi tại Vương Nhị Oa quỷ hồn trên thân. Một bên Tự Nhiên nhìn lấy Lý Phú Quý nàng dâu, mắt lộ ra vẻ cổ quái. Nếu như đêm qua hắn không có sau khi nhìn thấy người cùng nam tử xa lạ tại trong rừng cây yêu đương vụng trộm lời nói, có lẽ sẽ đồng tình cái sau. Nhưng là bây giờ, Tự Nhiên chỉ cảm thấy đối phương rất làm ra vẻ. lập đền thờ còn tưởng là phiếu giấy. Ngô, ta cũng cảm thấy là Vương Nhị Hoa quỷ hồn, một tên thân hình cao lớn. Bộ dáng lạnh ngăm đen nam tử ở bên cạnh lên tiếng nói ra. Tự nhiên đột nhiên cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Quay đầu xem xét là một cái mặt hướng so sánh đàng hoàng nam tử. Nhất thời híp híp mắt. Nam tử này hẳn là đêm qua cùng Lý Phú Quý nàng dâu hẹn hò nam tử. Thanh âm đối phương tự nhiên có thể tùy tiện phân biệt. Nam tử cùng Lý Phú Quý nàng dâu. Nhất trí nói liên tiếp chết vong hai người. Là Vương Nhị Hoa quỷ hồn làm. Hai người đến cùng đang giấu giếm cái gì? Tự nhiên ánh mắt như có điều suy nghĩ. Thôn trưởng gọi Mã Tiểu Linh kiểm tra một chút. Cái này rơi xuống nước chết chìm người. Có phải hay không Vương Nhị Hoa quỷ hồn hại chết? Mã Tiểu Linh kiểm tra một chút. Lắc đầu. Phi, xem xét cũng là lừa gạt tiền. Thôn trưởng ngươi còn tin tưởng, giờ phút này, Lý Phú Quý nàng dâu, ở bên cạnh âm dương quái khí nói một câu, Mã Tiểu Linh nhìn cái sau liếc một chút, không nói gì, trực tiếp liền rời đi, mà thôn trưởng lại lưu lại, phân phó mọi người đem cỗ thi thể này nhấc trở về. Tuyển ngày, sau đó nhập thổ vi an, làm xong đây hết thảy, thôn trưởng thì trở lại Mã Tiểu Linh nơi này. Cái này, Mã Tiểu Thư, hôm nay đây là, thôn trưởng nhìn thấy Mã Tiểu Linh. Đi thẳng vào vấn đề, ngươi không cần hoài nghi cái gì. Hắn cũng là bình thường chết đuối tử vong. Không phải quỷ hồn hại, Mã Tiểu Linh bĩu môi nói ra. Ta không phải hoài nghi Mã Tiểu Thư bản sự, thôn trưởng có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Nói, ta chẳng qua là cảm thấy. Thôn làng tiếp nhị liên núi chết người. Có chút không bình thường. Mã Tiểu Linh từ tốn nói. Không phải quỷ hồn hại chết người sự tình. Không tại ta phạm vi bên trong. Thôn trưởng chỉ có thể mang theo thất vọng quay đầu. Bất quá cái này thời điểm. Mã Tiểu Linh gọi lại thôn trưởng. Nói. Thôn trưởng. Ngươi đi đem Vương Nhị Hoa di vật cầm một kiện tới. Tối nay ta muốn chiêu hồn. Hỏi một chút tình huống. Tốt, Mã Tiểu Thư, thôn trưởng đáp. Sau đó rời đi, bởi vì Vương Nhị Hoa quỷ hồn hại người sự tình càng truyền càng hung. Tuy nhiên thôn trưởng ra mặt bác bỏ tin đồn, nhưng là tất cả mọi người không tin. Còn không có mặt trời lặn, từng nhà đều không ra khỏi cửa. Tự nhiên cùng Mã Tiểu Linh sau khi ăn cơm, thì tại tiểu trong thôn xóm đi dạo. Mã Tiểu Linh dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, nói, chuyện này quá khả nghi, rõ ràng hai người đều không phải là quỷ hồn hại, vì sao lại liên tục chết đuối hai người đâu? Ngoặc kép, phải biết ở tại bờ biển người, mỗi người biết rõ hơn biết rõ kỹ năng bơi, trừ phi gặp phải đột phát tình huống, như là chân chuột rút hoặc là bệnh tim loại hình, cũng không khả năng bị chết đuối. Có lẽ cùng Lý Phú Quý nàng dâu có quan hệ đi, tự nhiên lập lờ nước đôi nói ra. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Mã Tiểu Linh có chút không hiểu nhìn về phía tự nhiên. Bởi vì đêm qua ta, tự nhiên lời còn chưa nói hết, đột nhiên trông thấy nơi xa có một bóng người xuất hiện. Một thanh kéo qua Mã Tiểu Linh, trốn ở cao cỡ một người trong bụi cỏ. Ngươi làm gì? Mã Tiểu Linh trừng lớn con ngươi, vạn phần đề phòng nhìn lấy Tự Nhiên. Đừng nói chuyện, nhìn phía trước, Tự Nhiên nhẹ giọng nói ra. Mã Tiểu Linh theo Tự Nhiên tầm mắt hướng mặt trước nhìn. Thông qua rất thưa thớt bụi cỏ, có thể nhìn đến một người hướng bọn họ đi tới. Đi chưa được mấy bước thì hết nhìn đông tới nhìn tây. Có lẽ bởi vì khẩn trương, cũng có lẽ bên cạnh bụi cỏ quá sâu. Cũng không có chú ý tới trong bụi cỏ có hai ánh mắt rơi ở trên người nàng. Rất nhanh, cái này người thì theo bên cạnh hai người đi ngang qua. Hướng về nơi xa mà đi. Lý Phú Quý nàng dâu. Tại sao lại ở chỗ này? Mã Tiểu Linh nháy mắt mấy cái. Trong con người mang theo một tia không hiểu. Đợi lát nữa ngươi liền biết. Tự nhiên mỉm cười. Nói,